Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 257, không có lựa chọn nào khác lựa chọn. Hắn là Arsenal quốc vương. Hắn cứu vớt đội bóng. Hắn chính là Thierry Henry. Arsenal các cầu thủ chạy về phía đội trưởng của bọn họ. Cái này ghi bàn đến quá đúng lúc, quá trọng yếu. Ở thi đấu còn có 6 phút tiến vào phút bù giờ thời điểm. Arsenal truy bình cuộc tranh tài này điểm số, cũng truy bình hai bên tổng số điểm. Wenger từ chỗ ngồi nhảy lên một cái, mở hai tay ra cùng Pep Luis ôm nhau, mà tùy tùng đội bóng đi tới Nottingham 2000 tên Arsenal fan bóng đá cũng bùng nổ ra to lớn. Tiếng hoan hô, ở tiếng hoan hô của bọn họ bên trong, Nottingham Forest fan bóng đá thì lại rơi vào ngắn ngủi vắng lặng. Đan một trái tim từ đám mây rơi xuống đáy vực. Cảm giác kia thực sự là khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn cắn chặt môi, nhìn chằm chằm ở đây tiến tới hành chúc mừng Arsenal cầu thủ. Chỉ lát nữa là phải thắng lợi thẳng tiến trận chung kết. Ở thời khắc cuối cùng bị Henry tiến vào một cái bóng. Thật, ở trong nháy mắt đó, chính mình cầu thủ đều đang suy nghĩ gì? Bọn họ coi chính mình thắng định sao? Ở do công chuyển thủ trong nháy mắt tốc độ phản ứng chậm tựa như 90 tuổi lão già. Forest các cầu thủ ảo não đến ôm đầu. Nhìn đối phương thỏa thích chúc mừng. Jock út cúi đầu nhìn hai chân của chính mình. Vừa nãy từ phía sau sạn hướng về Henry thời điểm. Trong đầu của hắn đột nhiên nhớ tới đan cảnh cáo. Lưng đeo hai tấm thẻ vàng hắn rất có thể nộn sẽ nhờ vào lần này phạm quy ăn được tấm thứ ba thẻ vàng. Thậm chí còn có thể là trực tiếp một tấm thẻ đỏ. Liền hắn phản xạ có điều kiện giống như thu lại chân. Chính là khoảng cách ngắn như vậy. Để Henry né tránh. Hắn không nên thu chân. Hắn nên trực tiếp đem đối phương tiền đạo soạt ngã trong đất. Để hắn không cách nào đột phá sút gôn. Nhưng là thân thể ở trong nháy mắt đó không nghe sai khiến. Thật khốn nạn, lời nói đến mức rất đẹp. Đến cuối cùng còn là một kẻ nhu nhược. Hắn một lần nữa ngẩng đầu lên. Xem thấy chung quanh cúi đầu ủ rũ đội hữu. Bởi vì đối với mình biểu hiện mà sản sinh phiền muộn hóa thành đầy ngập lửa giận. Một cái miệng liền thốt ra mà ra. Làm gì? Chúng ta vẫn không có thua. Arteta ngẩng đầu nhìn nắm chặt nắm đấm cao tiếng giống giận út. Mọi người đều quay đầu nhìn hắn. Chúng ta vẫn không có thua. Bị đào thải còn không biết là ai. Các ngươi đang làm gì? Sau đó hắn hướng đi Arteta. Đừng bảo vệ ta. Không cần thiết. Nhưng là Jock. Tiến vào trận chung kết lại nói chuyện này. Hắn xoay người chạy hướng về khung thành. Đem bóng đá từ lưới khung thành bên trong mò đi ra. Sau đó ôm một đường chạy đến bên trong vòng. Đem bóng đá thả đi tới. Mở bóng. Ở đây dưới thấy cảnh này Dan quay đầu nói với Chris Church. Trước tiên mặc kệ chúng ta có thể hay không tiến vào trận chung kết. Để ta tâm tình không có như vậy thất vọng là tối thiểu chúng ta thu hoạch một cái chân chính đội. Trưởng, Chris Church cười cười. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Arsenal muốn phải bắt được thời khắc cuối cùng lại tuyệt sát Forest. Mà Forest thì lại hy vọng ở còn lại mấy phút bên trong lại tiến vào một bóng. Để ưu thế một lần nữa trở lại trong tay bọn họ. Hai bên không ai nhường ai. Ở sân bóng mỗi một góc đều triển khai kịch liệt chiến đấu. Mà kết quả là, làm trọng tài chính thổi lên 90 phút trận đấu kết thúc tiếng còi lúc. Hai bên điểm số vẫn như cũ là 1-1. Tổng số điểm 2-2. Hai bên đều có một cái sân khách ghi bàn. Bất phân cao thấp. Hiện ở tại bọn hắn cần thông qua 30 phút bù giờ thi đấu đến quyết ra thắng bại. Nếu như vẫn cứ không thể. Như vậy thì lại cần chút bóng quyết chiến. Đây thực sự là một hồi giàu có hí kịch tính địa thi đấu. Ở Nottingham Forest người lấy vì bọn họ thắng định thời điểm. Henry nhưng ở thời khắc sống còn tỷ số san bằng. Hai bên đội bóng sẽ không tiến vào phòng thay. Đồ đi chuẩn bị bù giờ thi đấu. Bọn họ ngay ở bên sân hoặc ngồi hoặc nằm. Một bên để đội y xoa bóp. Một bên nghe huấn luyện viên trưởng chỉ thị mới nhất. Chúng ta thời gian cấp bách. vì lẽ đó ta liền không phê bình các ngươi thời khắc cuối cùng thất thần. Nottingham Forest các cầu thủ làm thành một vòng, Dunton ở chính giữa, biểu hiện nghiêm túc, bù giờ thi đấu, phòng thủ vẫn như cũ là hàng đầu mục đích, lấy sạch phản kích, may là chúng ta thi đấu chuẩn bị trước penalty, nếu như không cách nào ở trong vòng 30 phút giải quyết chiến đấu, liền tha đến lúc đó đi. Một mặt khác, Arsenal một hiệp, Wenger đứng ở cầu thủ trước mặt, một bên đi qua đi lại, một bên nói với bọn họ, bù giờ thi đấu, nghỉ ngơi một hiệp, công một hiệp, tranh thủ ghi bàn, nếu như không thể không muốn miễn cưỡng, chúng ta cùng bọn họ chuẩn bị bóng. Ở 90 phút thi đấu cùng bù giờ thi đấu trước chỉ có ngăn ngắn 5 phút đồng hồ địa thời gian nghỉ ngơi, rất nhiều cầu thủ chỉ kịp đem khí tức thở bình, liền muốn một lần nữa đi tới sân bóng, tập trung vào thi đấu. Job út từ dưới đất đứng lên đến, đan nhìn hắn, sau đó nhìn theo hắn trở lại trên sân bóng, không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết nên nói gì. Hiện tại còn nói cái gì, không muốn ăn nữa đến thẻ vàng, lời nói như vậy thực sự là không có chút ý nghĩa nào, liền có thể hay không đánh vào trận chung kết đều thành nghi vấn. Nhắc nhở hắn không muốn ăn được thẻ vàng thì có ích lợi gì? Tất cả, thuận theo tự nhiên đi. Bù giờ thi đấu hiệp 1 sau khi bắt đầu, Arsenal thừa dịp bọn họ vừa san bằng điểm số khí thế, đối với Forest khung thành triển khai vây công, dường như muốn tại đây trong vòng 30 phút liền giải quyết chiến đấu như thế. Mà Nottingham Forest thì lại bày ra bọn họ am hiểu nhất, quen thuộc nhất phòng thủ trận hình, tới đón tiếp Arsenal tật phong sậu vũ giống như địa thế tiến công. Đan làm một lần cuối cùng thay đổi người. Hắn dùng Gareth Bale thay đổi Rutan Ban. Ban chạy chuột rút, Bale thể năng được, để hắn đi tới vững chắc phòng thủ. Toàn bộ bù giờ thi đấu hiệp 1, trên căn bản không nhìn thấy Forest phản kích. Anelka ở mặt trước lẻ loi du đãng một trận, phát hiện bóng đá hoàn toàn truyền có điều đến. Hắn lại nhìn mặt sau sốt sắng mà tình thế, do dự một chút vẫn là quyết định trở lại tham dự phòng thủ. Nói như vậy, cứ việc không có bất kỳ quy nói rõ chính xác nhất định phải như vậy, thế nhưng bóng đá thi đấu bù giờ thi đấu xác thực hiện ra một loại rất thú vị hiện tượng. Vậy thì là 30 phút bù giờ xa yên vì là trên hiệp 2 mà đem hai đội bóng biểu hiện chia làm hai loại cực đoan. Nắm cuộc tranh tài này nêu ví dụ nói rõ, hiện tại hiệp 1 là Arsenal điên cuồng tấn công, như vậy làm hiệp 2 sau khi, Arsenal nhất định sẽ không có thừa lực đang tiến hành cái gì tấn công. Vậy thì đến phiên Nottingham Forest tấn công, cái này có thể là cùng thi đấu đánh tới phần này trên. Hai bên thể lực đều không cho phép bọn họ tiến hành 30 phút tấn công, chỉ có thể lựa chọn nghỉ ngơi một hiệp. Công một hiệp phương thức có quan hệ. Arsenal công 15 phút, không hề thu hoạch. Forest địa phòng thủ tổ chức đến tốt vô cùng, điểm số vẫn như cũ là 1-1. Forest các cầu thủ biết cơ hội của bọn họ đến rồi. Bù giờ thi đấu trung thượng hiệp 2 trong lúc đó là không có thời gian nghỉ ngơi địa, trực tiếp trao đổi sân bãi. Các cầu thủ chỉ có thể thông qua chậm rãi xuyên qua sân bóng biện pháp đến cho mình tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Hiện vào lúc này bất luận là Arsenal cầu thủ, vẫn là Nottingham Forest các cầu thủ, cũng đã đến thể năng cực hạn, dày đặc lịch thi đấu, liên tục chinh chiến để mỗi người đều mệt nhọc không thể tả. Bọn họ chậm rãi ở trên sân bóng na bước tiến, chỉ có một người là ngoại lệ. Job út ngẩng đầu chạy hướng về mặt khác một khối một hiệp. Khi hắn cùng Fabregas gặp thoáng qua thời điểm, Espanyol thậm chí có thể cảm giác được có một cơn gió xẹt qua chính mình mặt đất giáp. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Forest dựa theo thông lệ để lên đi tấn công. Ai cũng không muốn thật sự đem thi đấu kéo dài tới penalty quyết chiến. Đó là một điểm hệ số an toàn đều không có quyết thắng phương thức. Mọi người đều đi tới. Gareth Bale cũng nhiều lần địa tham dự tấn công. Chỉ có Job út vẫn như cũ thủ ở phía sau, bảo vệ đại gia phía sau. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Arsenal trải qua 15 phút tấn công dồn dập sau khi sẽ không lại có thêm dư lực đối với Forest hàng hậu vệ hình thành uy hiếp. York út thủ ở phía sau xem người khác biểu diễn dáng vẻ thực sự là có chút ngốc. Nhìn một cái hiện tại Nottingham Forest tấn công khí thế. Arsenal chỉ là phòng thủ đều muốn tiêu hao hết bọn họ còn lại toàn bộ thể lực. Làm sao có khả năng còn có thể nguy hiểm cho đến Forest khung thành. Ít sút địa sút gôn bị Lehmann ôm lấy. Nước Đức thủ môn không có lựa chọn truyền dài về phía trước mở loại này không hề hiệu suất phương. Pháp, hắn tay ném bóng, phát động tấn công. Bóng đá trong nháy mắt đến Fabregas dưới chân. Còn không chờ Forest các cầu thủ phản ứng lại. Fabregas đem bóng đá rời đi cho đội trưởng của bọn họ. Tối đáng tin cậy tiền đạo Henry. Sau đó làm phần lớn Forest cầu thủ còn ở trước sân đối với bất thình lình địa biến hóa sững sờ thời. Điểm, Henry đã đem bóng đá điều chỉnh tốt phương hướng. Bắt đầu dẫn bóng hướng về Forest khung thành phóng đi. Đây là Arsenal phản kích. Forest tấn công đến mức quá mạnh. Bọn họ đã quên Arsenal còn có Henry. Cái tốc độ này nhất lưu địa nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Đáng chết. Đan ở đây một bên nhảy lên. Ta nói cho bọn họ biết lấy sạch phản kích. Không phải để lên vây công. Đừng lo lắng. Tony, York ở phía sau. Christchurch an ủi. Đây mới là ta lo lắng nhất. Đan lẩm bẩm nói. Henry quay đầu lại nhìn một chút. Các đồng đội đều không chạy nổi. Cùng lên đến không có mấy người. Đồng thời Forest người tuy rằng đang liều mạng về phòng thủ. Thế nhưng xem bọn họ chạy bộ tư thế, rõ ràng thể lực không chống đỡ nổi. Nói như vậy, Henry nữ quay đầu lại, nhìn ngay phía trước York út, liền còn lại hai người chúng ta lạc. Thierry Henry, York út, hai vị đội trưởng va chạm, út không cần hết nhìn đông tới nhìn tây, liền biết hiện tại là tình huống thế nào. Trên hàng hậu vệ ngoại trừ hắn cùng hai tên trung vệ ở ngoài, liền không những người khác. Vừa nãy Forest thế tiến công chính đột nhiên thời điểm, đại gia không hề bận tâm địa xông lên, hy vọng trở thành thời khắc cuối cùng trợ giúp đội bóng mang vào trận chung kết anh hùng. Hắn không đi tới, không phải là bởi vì không chạy nổi, cũng không phải là bởi vì đối với tấn công không có hứng thú, mà là hắn nhìn thấy ở bên trong vòng phụ cận tới lui tuần tra Henry. Ở tất cả mọi người đều trở lại vùng cấm đi phòng thủ tình huống. Tại sao chỉ có thân là đội trưởng Henry không có lấy mình làm gương đây? Hắn nghĩ tới rồi một khả năng. Rất nhanh khả năng này đã biến thành hiện thực. Henry là Arsenal phản kích cuối cùng vũ khí. Hắn trở lại Arsenal chẳng khác nào thật sự từ bỏ. Giảo hoạt Wenger mãi đến tận thời khắc cuối cùng đều còn hy vọng lợi dụng cơ hội này đánh vào vượt. Lại điểm số địa ghi bàn. Henry rất rõ ràng York út địa lợi hại. Một khi cùng hắn gần người, chẳng khác nào bị dây dưa lên. Đến thời điểm lần này tấn công sẽ biến thành ra sao hắn chính mình cũng không biết. Vì lẽ đó lần này phản kích then chốt là tuyệt đối không thể cùng út gần người. Không thể để cho có cơ hội quấn lấy chính mình. Út biết Henry tốc độ rất nhanh, thể lực cũng không sai. Nhìn hắn hiện tại chạy bộ địa tư thế, đong đưa chân vẫn như cũ mạnh mẽ. Liền biết hắn còn có thể gia tốc, còn có thể dựa vào tốc độ mạnh mẽ đột phá chính mình. Tuyệt đối không thể cùng hắn kéo dài khoảng cách. Một khi để hắn đem khoảng cách kéo dài, hắn là có thể lợi dụng tốc độ mạnh mẽ đột phá. Nhất định phải dựa vào đi. Cuốn lấy hắn, Henry đem bóng đá hướng về trái trách bát một hồi. Nghĩ đến cái tà tuyến đột phá, York út hướng ngang di động, tiến lên nghênh tiếp. Henry bắt đầu gia tăng tốc độ, út cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, chăm chú theo Henry, không cho hắn từ chính mình trong phạm vi khống chế chạy trốn. Đột nhiên Henry một cái gấp ngừng, thật giống muốn từ một hướng khác đột phá, út theo xe thắng gấp, cẩn thận đề phòng đối phương đón lấy động tác. Henry cũng không có biến hướng, đây chỉ là một lần tốc độ tiết tấu trên biến hóa. Hắn nhìn thấy út giảm tốc độ. Liền lập tức tăng tốc, muốn nhờ vào đó bỏ qua đối phương. Thế nhưng út thân thể điều kiện tốt vô cùng. Cơ hồ là cùng Henry đồng thời khởi động. Lần này thoát khỏi cũng không thành công. Henry cũng bị út cuốn lấy. Hai người khoảng cách gần vô cùng. Nottingham Forest cầu thủ chính đang về phòng thủ. Chỉ cần ngăn cản Henry, út địa phòng thủ coi như thành công. Oa nha, ngay ở mọi người đều cho rằng Henry không có cách nào thời điểm. Hắn lại đột nhiên đem bóng đá tà tiến từ út giữa hai chân đẩy quá khứ. Theo sát, hắn gấp ngừng xoay người. Từ út thân thể một bên khác đột phá. Người bóng đi qua. Đẹp đẽ. Út đối với Henry động tác này chuẩn bị không đủ. Khi hắn phản ứng lại thời điểm, đối phương đã từ bên người xẹt qua. Nếu để cho Henry liền như thế đột phá quá khứ, ý vị như thế nào? Mặt sau còn có Pepe cùng Pique. Hay là tình huống cũng không có gay gâu đến nhất định phải như vậy làm mức độ. Út nghĩ như thế, ngẩng đầu nhìn đến chính đang liều mạng về phía trước chạy Fabregas cùng Van Persie. 3-2, út biết lần này ý vị như thế nào. Hắn cấp tốc xoay người, nhìn thấy Henry bóng lưng. Xem ra đối phương vẫn không có triệt để bỏ qua chính mình. Đây là chính mình cơ hội cuối cùng. Hắn nhìn thấy Henry đang chuẩn bị ra tốc, út cắn răng một cái, xông lên trên, không giống nhau, không chờ Henry đem tốc độ nhắc tới, nhấc lên, liền từ phía sau mạnh mẽ đụng vào, xoay sở không kịp đề phòng địa Henry bị đụng phải trọng tâm hoàn toàn biến mất, chân cái kế tiếp lảo đảo, đem bóng đá đá ra 10 mét có hơn, sau đó thân thể cũng lại duy trì không được cân bằng. Lảo đảo chạy vài bước sau khi ngã xuống đất. Trên khán đài vang lên Arsenal các cổ động viên xuýt thanh. Bọn họ liều mạng muốn áp chế lại Nottingham Forest các cổ động viên tiếng la. Đan nhìn thấy út đem Henry va ngã trên mặt đất sau khi. Liền từ trên ghế giáo luyện đứng lên. So với hắn còn muốn sốt sắng nhưng là trợ lý huấn luyện viên David Christchurch. Trong miệng hắn liên tục mắng nghe không rõ ràng thô tục. Đây là một lần phạm quy. Không nghi ngờ chút nào. Bình luận viên kêu lên. Đối mặt Henry sắc bén đột phá. York út chỉ có thể dùng phạm quy ngăn cản. Henry ngồi dưới đất rất bất đắc dĩ. Fabregas thì lại chạy đến trọng tài chính trước mặt. Làm ra bài động tác. Nhắc nhở trọng tài chính. Forest địa các cầu thủ chạy trở về. Vây nhốt trọng tài chính. Arteta thậm chí có chút thô lỗ đem Fabregas đẩy đi ra ngoài. Arsenal cầu thủ thì lại tiến lên vì là Fabregas bất bình dùm. Tình cảnh nhất thời trở nên hơi hỗn loạn. Út đứng ở phía ngoài đoàn người diện. Hắn nhìn còn ngồi dưới đất thu dọn bít tất Henry. Lại nhìn chen chúc cãi vã đội hữu cùng đối thủ. Không có tiến lên biện giải cho mình. Hắn không hề làm gì cả. Liền đứng ở bên ngoài xem. Phảng phất chuyện này cùng mình không hề có một chút quan hệ. Hắn chỉ là một cái lạnh lùng khán giả. Thật vất vả hai bên cầu thủ mới tách ra. Henry cũng từ trên mặt đất đứng lên. Út này va chạm cũng không có thương đến hắn. Christchurch còn ở đan bên người lại nhảy mắng ai cũng nghe không rõ ràng thô tục. Đan trái lại bình tĩnh lại. Hắn giống như út. Đối với ngựa trên muốn phát sinh tất cả đã có đầy đủ địa chuẩn bị tâm lý. Đây là không trốn được. Mặc kệ là xung kích trọng tài chính, vẫn là chỉ trích Fabregas lửa cháy đổ thêm dầu, hoặc là mắng chửi tục, đều thay đổi không được. Trọng tài chính tách ra đoàn người, nhìn thấy đứng ở bên ngoài út, hắn cúi đầu từ túi quần bên trong móc ra một tấm thẻ vàng. Lượng ở út trước mặt, út mở mắt ra liếc nhìn phiêu thẻ vàng, xoay người đi ra. TV tiếp sóng đặc tả màn ảnh vẫn theo út bóng lưng. Phía dưới màn hình đánh ra phụ đề. Job út, thẻ vàng, vắng chỗ cuộc kế tiếp thi đấu. Christchurch không mắng. Hắn che mặt, đan thì lại vẫn như cũ đứng ở bên sân. Hai tay hoàn ngực, mặt âm trầm, lạnh đến mức liền phảng phất một ngôi tượng đá. Làm một cái gay gâu sự tình khả năng phát sinh thời điểm. Như vậy nó liền nhất định sẽ phát sinh Murphy định luật. Đan có cái này linh cảm, vẫn có, thế nhưng hắn không muốn thừa nhận, không muốn đi nghĩ, chỉ là ở trong đầu ngẫm lại liền có thể biến thành sự thật. Vì lẽ đó hắn tận lực đi nghĩ chuyện mặt tốt, có thể này gây gâu địa kết quả vẫn là phát sinh. Job út thành công, hắn ngăn cản Henry lần này chí mạng đột phá, nhưng, hắn trả giá là cuộc kế tiếp thi đấu vắng chỗ. Nếu như Forest thật sự có thể chiến thắng Arsenal, thẳng tiến trận chung kết, cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Nhìn hắn mặt không hề cảm xúc dáng vẻ, lẽ nào hắn không biết mình đã bắt được tấm thứ 3 thẻ vàng sao? Hắn làm sao có khả năng không biết đây? Nhưng đây là hắn mình lựa chọn con đường. Nếu làm tại sao phải hối hận? Muốn kích động không kềm chế được. Hắn lựa chọn bình tĩnh tiếp thu cái này đánh đổi. Hắn đương nhiên hy vọng mình có thể có cơ hội xuất hiện ở trận chung kết trên sàn thi đấu. Dù sao đó là một tên nghề nghiệp cầu thủ ngoại trừ World Cup ở ngoài cao nhất địa theo đuổi. Có thể như quả muốn ở Forest ném mất trận chung kết vé vào cửa cùng hắn cá nhân ném mất trận chung kết vé vào cửa trong lúc đó lựa chọn mà nói. Hắn lựa chọn người sau. Nếu như toàn đội đều không còn trận chung kết tư cách, mình coi như một tấm thẻ vàng đều không ăn cũng không có chút ý nghĩa nào. Này kỳ thực không phải lựa chọn. Rất rõ ràng, đây là nhân quả, không có đội bóng tư cách, sẽ không có cá nhân tư cách, vì lợi ích của chính mình mà từ bỏ đội bóng lợi ích. Cuối cùng được địa chỉ có thể là cái gì đều không có buồn cười kết quả. Đan ngồi xuống, hắn quay đầu nhìn thấy Albertini một quyền đánh vào ghế dựa chỗ tựa lưng trên. Dim, hắn vẫy tay đem Albertini kêu lại đây, chớ đem tâm tình của ngươi truyền nhiễm cho những người khác. Ngươi nhìn, York rất bình tĩnh, thi đấu còn chưa kết thúc đây. Hiện tại không phải vì cái này phân tâm thời điểm. Albertini ngồi ở đan bên người, nhìn trên sân út, thủ lĩnh, người biết UEFA Champions League trận chung kết đối với một tên nghề nghiệp cầu thủ tới nói. Ý vị như thế nào sao? Ta đương nhiên biết, thế nhưng, câu nói này ngươi nên đối với York hắn nói. Đan cũng không quay đầu lại nói rằng. Trong giọng nói không có một chút nào cảm tình gợn sóng. Dim, ta đến cảm tạ ngươi. Ngươi là một vị ưu tú đội trưởng. Hiện tại ngươi vì là Forest mang ra một vị đồng dạng ưu tú đội trưởng. Albertini đối với Dan tán thưởng không một chút nào cao hứng. Hắn cắn chặt môi, nhìn chằm chằm sân bóng. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 258, penalty quyết thắng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.